Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Lại không tặng quà, đây chính là thân ở cao, vị chỗ tốt, rất nhiều chất lượng tốt tài nguyên dễ như trở bàn tay. Có thể thỏa mãn tự thân cùng cổ cần thiết. Đặc biệt nhắc lên, một con cổ kỳ thực có rất nhiều cái con đường tiến hóa. Tỷ như né tránh cổ, có thể hợp luyện tiến hóa thành thuấn di cổ, cũng có thể hợp luyện tiến hóa thành lưu quang cổ. Tương tự là di động với tốc độ cao loại cổ, mau dường như một đạo quang, cũng là cường hãn tuyệt luân, phi thường không tầm thường. Thuấn di cổ theo đuổi là cực hạn di động, liên quan đến không gian, thời gian. Mà lưu quang cổ thì lại theo đuổi quang giống như tốc độ. Có thể hình thành tốc độ ánh sáng xung kích. Cổ sư thậm chí có thể nắm giữ tia chớp như vậy, siêu thần tốc. Từ này có thể thấy được, hai cái cổ đến tiếp sau phát triển con đường đã hoàn toàn bất đồng. Ai yêu ai kém, toàn bộ ở cổ sư mình làm ra lựa chọn. Trầm luyện cổ sư con đường là phát triển toàn diện hình. Hắn không theo đuổi tốt nhất, nhưng theo đuổi thích hợp mình nhất. Dù sao thích hợp mình nhất cổ mới là tốt nhất cổ. Thuấn di cổ chính là thích hợp nhất trầm luyện. Cuối cùng, thuấn di cổ thuận lợi tiến hóa đến rồi bạch ngân một cấp. Thuấn di khoảng cách cũng thuận theo tăng gấp đôi. 20 trượng bên trong tùy ý di động, hơn nữa thuấn di số lần nhiều đến 5 lần. Hô, trầm luyện tâm tình sung sướng suốt quan. Mà này ngày, cũng là một cực kỳ trọng yếu tháng ngày. Hắn đi tới đại điện nghị sự, trong điện so sánh náo nhiệt, ngoại trừ một các vị cấp cao, còn có 12 người cũng tới tham dự. Bọn họ 12 người đều là ba cái trưởng lão tịch vị dự bị ứng cử viên. Từng cái khí tức hung hãn, thực lực bất phàm. Ni bọn họ là bộ linh không, biên thiền ngọc các loại. Căn cứ gần 5 năm qua chiến tích đánh giá, dựa theo thực lực mạnh yếu sàng lọc chọn lựa tới dự bị. Nếu như dựa theo phía trước luận tư bài bối sàng lọc phương pháp, này trong 12 người có 8 người căn bản không có tư cách trúng cử. Bái kiến bang chủ vạn phúc, ở trầm luyện ngồi xuống thời khắc, mọi người dồn dập khom mình hành lễ, một mực cung kính, miễn lễ, mời ngồi, chờ mọi người ngồi xuống. Trầm luyện mắt sáng lên, nói thẳng, chư vị, phí lời ta cũng không muốn nói nhiều. Ba cái trưởng lão tịch vị, các ngươi 12 người bằng bản lĩnh của mình tranh thủ. Người thắng làm vua. 12 người nghe vậy, ánh mắt toàn bộ lửa nóng. Một người trong đó chắp tay hỏi, xin hỏi bang chủ, làm sao bằng bản lĩnh của mình là tỉ thí với nhau, một quyết thư hùng sao? Những người khác tựa hồ cũng là ý nghĩ này, lẫn nhau nhìn một chút lẫn nhau. Ánh mắt đều là lộ ra không quen vẻ. Bắt được trưởng lão tịch vị liền có thể thu được hạn chế cấp tài nguyên. Chỉ là chỗ tốt này liền đủ để huynh đệ phản bội. Đồng bào tương tàn, gặp một màn này, Khổng Hữu, bộ linh không bọn người là tối thở dài một hơi. Lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Này chút nhiều người là kiêu căng khó thuần hạng người. Chỉ cần chặt chẽ quản thúc mới có thể chấn được bọn họ. Bây giờ quy củ biến đổi, bọn họ lập tức lộ ra nguyên hình. Từng cái cùng giặc cướp cũng giống như, so với hợp lại tuyệt đối sẽ máu tươi ba thước. Không chút lưu tình, trầm luyện cười ha ha, cất cao giọng nói, mọi người đều là đồng bào. Đánh tới đánh lui chẳng phải là để người cười nhạo. Ai tử thương rồi đều sẽ để ta đau lòng. Tỉ thí mới có thể có trăm nghìn loại phương pháp. Quyết đấu ngu xuẩn nhất một loại. Không thể lấy. Bộ linh không nhíu mày cười hỏi. Bang chủ có gì diệu kế? Trầm Luyện thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, Nộ Côn Bang chính là Bắc Địa giang hồ đệ nhất đại bang phái. Tự mình kế nhiệm chức bang chủ tới nay, bằng hữu trên giang hồ hết sức nể tình, bát phương đến hạ, thế nhưng cũng có một số giang hồ bằng hữu xem thường ta, đừng nói đưa tới quà tặng, liền thơ chúc mừng đều không có. Quả thực không coi ta ra gì, các ngươi 12 người nghe cho kỹ. Nội dung tỉ thí vô cùng đơn giản. Các ngươi 12 người đi tìm cái kia chút không có chúc mừng ta giang hồ bằng hữu. Cố gắng khuyên bảo bọn họ, để cho bọn họ bổ giao quà tặng. Kỳ hạn là trong vòng 1 tháng, vì ta mang đến nhiều nhất quà tặng trước 3 người. Chính là 3 vị mới trưởng lão. Mọi người vừa nghe lời ấy không khỏi là kinh ngạc đến ngây người. Cái gì bổ giao quà tặng? Đổi lời giải thích, không phải là cường hành yêu cầu, cùng cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Hóa ra là như vậy. Tỉ thí, ai giành được đồ vật nhiều nhất, người đó liền rút ra thứ nhất. Quá đơn giản thô bạo. Khổng Hữu, Bộ Linh không bọn người là ngạc nhiên biến sắc. Nộ Côn Bang từ đến không có trải qua như vậy khác người sự tình. Này cử động vừa lộ, được kéo ra bao nhiêu cừu hận đến. 12 cái dự bị cũng là ngây ngẩn cả người. Vạn vạn không nghĩ tới, muốn tỉ thí tài năng là cái này. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều là một mặt bang chủ ngươi xác định thật muốn chúng ta làm như vậy nghi vấn vẻ mặt. Trầm Luyện lãnh đạm nói, tỷ như Thang Vương Sơn, cũng chưa có cấp ta đưa tới quà tặng. Quả thực lẽ nào có lý đó. Các ngươi ai đi Thang Vương Sơn nhắc nhở một chút bọn họ. Ai mới là Bắc Địa giang hồ lão đại, nha. Nghe nói Thang Vương Sơn đặc sản một loại nước canh, để cho bọn họ nhiều đưa mấy lu lớn cho ta. Liền nói ta muốn dùng cái kia nước canh tắm mani, còn có Việt nữ phong. Nghe nói chỗ đó mỹ nữ như mây, lại cũng không tặng quà cho ta. Các người ai đi chỗ đó một bên ua a mấy cổ họng, để những nữ nhân kia rõ ràng một chuyện để ý. Bản bang chủ mới là Bắc Địa nhất thương hương tiếc ngọc nam nhân. Bang chủ, Khổng Hữu, Bộ Linh không đám người nghe đến mấy câu này. Toàn bộ mộng ép, phát điên lên. 12 cái dự bị nhưng là dần dần dữ tợn. Nhiệt huyết sôi trào, bang chủ nói được thẳng thừng như vậy. Lại nghe không hiểu chính là ngu xuẩn. Bang chủ mặc dù là Bắc Địa giang hồ đệ nhất bang chủ, thanh uy nhưng cũng không vang dội, không làm một ít chuyện đi ra, làm sao dương danh lập vạn. Bang chủ đây là muốn lập uy, chúng ta chính là bang chủ đao trong tay, nên vì bang chủ giết ra thật lớn thanh uy đến. 12 cái dự bị con mắt đều đỏ, cuộc tỉ thí này chỉ là bề ngoài, bang chủ dụng ý mới là trọng yếu nhất. Thuận bang chủ tâm ý mới có thể được trọng dụng. Tuân mệnh, 12 cái dự bị lớn tiếng đáp lại. Tốt, vậy thì 1 tháng sau gặp lại. Trầm Luyện cười phất phất tay. 12 cái dự bị lập tức xin cáo lui. Lúc này, Khổng Hữu rốt cục không nhịn được. Nhưng hắn vừa muốn nói cái gì, liền bị Trầm Luyện phất tay cắt ngang. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Không cần lo lắng, Trầm Luyện đứng lên, thô bạo vênh váo, nói, nếu loạn thế tất nhiên đi tới, không bằng liền do chúng ta tới để lộ loạn thế mở màn. Khổng Hữu, Bộ Linh không bọn người là hô hấp hơi ngưng lại, nghĩ đến nghĩ, càng thì không cách nào phản bác, động tác này có thể vì Nộ Côn Bang mang đến không ít tài nguyên. Để cho chúng ta ở trong loạn thế không đến mức quá bị động. Công Tôn chỉ tán thành một tiếng. 12 cái dự bị bên trong có một người là hắn cất nhắc lên, thực lực cũng mạnh mẽ. Dựa theo loại phương pháp tỉ thí này, bộc lộ tài năng hy vọng rất lớn. Hắn tự nhiên biểu thị tán thành. Kỳ thực cũng không nhất định thái quá lo lắng. Giang hồ bang phái giữa phân tranh, thế gia cùng tông phái từ trước đến giờ cũng sẽ không nhúng tay, trêu chọc không ra loạn gì đến. Lương Khải Trúc nhàn nhạt một tiếng, cũng là cải biến cái nhìn, tán thành lên. Bộ Linh không ánh mắt lóe lóe, nói, cái này tỉ thí phương pháp là không có vấn đề, bất quá, muốn nói lại thôi, có lỗ thủng. Thật sao? Trầm Luyện cười cợt, Bộ Linh không bật cười một tiếng, nói, nguyên lai bang chủ sớm có cân nhắc, đúng là ta khoe khoang. Biên Thiền Ngọc kinh ngạc một tiếng, hỏi, cái gì lỗ thủng? Trầm Luyện cười không nói, Bộ Linh không trả lời. Kết quả cuối cùng lấy bổ giao quà tặng nhiều ít luật thua thắng. Nếu như trong đó mấy người liên thủ, là có thể bảo đảm, tất nhiên cần phải đến một cái trường lão tịch vị như vậy a. Biên Thiền Ngọc nghĩ đến hạ, nhưng là một cái trường lão tịch vị, mấy người làm sao phân? Bộ Linh không than thở, đây chính là lỗ thủng sở tại, có mấy người có thể biết chính mình nhất định sẽ thua, thì sẽ hướng về một cái nào đó mạnh hơn hắn người dựa vào, chống đỡ người kia trở thành trưởng lão, nhờ vào đó đổi lấy một vài chỗ tốt. Thì ra là như vậy, Biên Thiền Ngọc đã hiểu, quay đầu nhìn về phía Trầm Luyện, hỏi, bang chủ không lo lắng tình huống như thế phát sinh sao? Trầm Luyện cười nói, lập bang kết bái cũng là một loại tài năng, ta không ngại. Mọi người toàn bộ không nói gì, phát hiện vị này độ lượng không phải lớn một cách bình thường, bụng bự có thể chứa thiên địa, quả nhiên không phải người thường vậy. Đoạn Đao Đường, đường khẩu ở vào Vinh Hoa Thành bên trong, đường chủ tên là Lý Phụng Tiên, cũng là một tên cổ sư, chủ thăng cổ là cùng Kiếm Ảnh Cổ cùng nổi danh Đao Quang Cổ. Lý Phụng Tiên là Mãn Bá Ngọc bạn thân, hai người tương giao nhiều năm, hắn không biết từ chỗ nào nghe được, Mãn Bá Ngọc nhưng thật ra là bị bức bách thoái vị, liền tự nhiên phi thường khó chịu. Trầm Luyện, không có tặng quà người trong tự có hắn một vị, bịch một tiếng vang thật lớn, Đoạn Đao Đường cửa lớn đột nhiên bị đánh bay, bốn cái bảo vệ cửa bay ngược ra ngoài, trong miệng trào máu ngã trên mặt đất, co giật mấy lần liền chết rồi. Hai bên tóc mai hơi bạc Lý Phụng Tiên nghe được động tĩnh, vội vàng chạy đến, vừa nhìn, chỉ thấy một cái người cao gầy đứng ở cửa, ánh mắt nham hiểm, sát khí lẫm lẫm, trên người mặc nộ côn bang áo bào, lai giả bất thiện, ngươi là Đồ Tam Thiên. Lý Phụng Tiên liếc mắt nhận ra người tới, kẻ này là cái hung ác hạng người, họ Đồ, tên không rõ, bởi vì giết người quá nhiều, sát khí quá nặng, mọi người liền cho hắn cái Đồ Tam Thiên biệt hiệu, mà hắn cũng rất thích, liền cũng lấy Đồ Tam Thiên tự xưng. Đồ Tam Thiên cười lạnh nói, lão thất phu, ta đã sớm muốn tìm ngươi tính sổ, còn nhớ 7 năm trước sao? Đồ đệ của ngươi cùng ta bởi vì việc vặt phát sinh mồm mép, bị ta đánh một lòng bàn tay, ngươi liền chạy đến Mãn Bá Ngọc chỗ ấy cáo ác hình. Cái kia Mãn Bá Ngọc không phân tốt xấu liền phạt ta bả miệng 100, đánh cho ta hàm răng đều rơi mất 2 viên, sau đó càng là không lại trọng dụng ta, khiến cho ta trước sau âu sầu thất bại. Ta chịu khổ tất cả đều là ngươi lão thất phu này làm hại. Lý Phụng Tiên cả giận nói, ngươi một cái tát kia đem đồ đệ của ta nửa một bên lỗ tai đều đánh điếc, đổi cho ngươi 2 viên răng đã là dễ tha, làm sao, ngươi là đến trả thù sao? Đoạn Đao Đường cùng nộ côn bang tố không ân oán, ngươi một mình khơi mào sự việc, phạm vào quy củ giang hồ, nộ côn bang há có thể cho phép ngươi? Đồ Tam Thiên ha ha cười lạnh nói, Lão thất phu, chúng ta Trầm bang chủ thượng vị sau, ngươi lại không tặng quà, trêu đến Trầm bang chủ 10 phần không hài lòng. Đặc mệnh ta đến giáo huấn một chút Đoạn Đao Đường, đi ra đánh một trận. Khi người quá đáng, không tặng quà tự đánh tới cửa. Này là đạo lý gì? Lý Phụng Tiên giận tím mặt, cướp thân đi qua, đầu rồng đại đao vung lên liền phách. Một đao đánh xuống, đao quang lóe lên tách ra, biến ảo ra tầng tầng đao ảnh. Hình quạt mở ra, che ngợp bầu trời bao phủ mà hạ. Hừ, đao quang cổ, cuối cùng là cận chiến loại hình. Đồ Tam Thiên cười lạnh một tiếng, ống tay áo mở ra, bò ra ngoài một cái xương rắn đến. Cái kia xương rắn nghênh gió tăng trưởng, giây lát tăng vọt đến dài hơn 10 trượng, bàn thành một đoàn đem Đồ Tam Thiên hộ tổng ở trung tâm mani bùm bùm một trận vang rền. Đao quang rơi ở xương thân rắn trên, toàn bộ tan vỡ tản ra, toàn bộ không hiệu quả. Lý Phụng Tiên ngạc nhiên, ha ha, lão thất phu, đây là lấy sông yêu xích luyện xương rắn đúc thành yêu binh, cùng ta tiên hình cổ hoàn mỹ kết hợp, là ta dùng tích toàn 10 năm nhiệm vụ tích phân đổi lấy. Hóa lại là ngươi đao quang có thể tổn thương chút nào. Đồ Tam Thiên cười lớn, trên tay run lên, xương rắn bỗng nhiên chuyển động, một chút bành trướng khuếch tán, đụng phải Lý Phụng Tiên bạch rút lui. Thằng nhãi danh cản rỡ. Lý Phụng Tiên ổn định thân hình, phẫn nộ quát một tiếng, đầu rồng đại đao hoành ở trước ngực, điên cuồng thôi thúc chân nguyên. Dần dần, đầu rồng trên đại đao tóe phóng ra trận trận hàn quang, khí tức bỗng tăng vọt, huyễn hóa thành một thanh dài hơn 3 trượng đao quang. Đi chết! Lý Phụng Tiên giơ lên to lớn đao quang, hướng về xương rắn chém vào mà hạ. Đúng lúc này, Lý Phụng Tiên hai tay đột nhiên chìm xuống, đã thấy đến một cái mang máu dây thừng từ lòng bàn chân. Linh xảo như xà cũng giống như chạy đến hai tay, trong nhấp nháy đưa hắn trói lại, càng thì không cách nào nhúc nhích. Dây thừng đột nhiên nắm chặt, hắn hai chân cùng nhau, thẳng tắp ngã xuống đất trên đất. Lão thất phu, lẽ nào ngươi không biết tiên hình cổ cùng trói gô cổ là tuyệt phối sao? Ta nếu luyện hóa tiên hình cổ, tự nhiên sẽ luyện hóa trói gô cổ làm phụ trợ. Đồ Tam Thiên cười lạnh, đi lên trước, một cước đá văng đầu rồng đại đao, lại là mạnh mẽ một cước dẫm ở Lý Phụng Tiên mặt trên. Sư phụ, Đoạn Đao Đường môn nhân kinh nộ giao tuế, dồn dập rút đao ra khỏi vỏ vây công lại đây. Xương rắn đâm này quét qua, bụi bặm cuốn dương cao, nhất thời một mảnh kêu rên. Cường đại xương rắn dường như xích luyện tái thế giống như vậy, hung ác cực kỳ, hoặc đấu đá lung tung, hoặc khúc chít quét chân. 3 năm hạ liền đem mấy chục người đánh cho lăn lộn trên mặt đất, thương tích khắp người, tử thương không phải số ít. Dừng tay, gặp một màn này, Lý Phụng Tiên khóe mắt trực giật giật, vội vã gấp giọng hô, Đồ Tam Thiên, ngươi nợ cũ nhắc lại, đến tột cùng muốn thế nào? Lão thất phu, ngươi trước bả miệng 100 trở lại nói điều kiện với ta. Lý Phụng Tiên quơ xương rắn sông về nội đường đại điện, trắng trợn phá hoại, rất nhanh đem nóc nhà xô ra cái lỗ thủng lớn. Dừng tay, Đoạn Đao Đường nhận thua, ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi. Lý Phụng Tiên thẳng đổ mồ hôi lạnh, khóc không ra nước mắt. Hết chương.